Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1032 mới mùa giải mục tiêu. Người tốt, ai trèo lên, ta là Dương Dương, hoan nghênh đi vào Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm, Hazard đã từng huyễn tưởng qua rất nhiều lần, lặp đi lặp lại cân nhắc qua Dương Dương nhìn thấy mình thời điểm. Câu nói đầu tiên sẽ nói cái gì? Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như thế phổ thông thăm hỏi một câu. Đây chính là quá khứ mấy năm thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Đây chính là Real Madrid trong đội trọng yếu nhất, đồng thời cũng là đặc thù nhất một người kia. Hắn chính là Real Madrid chủ tịch Florentino trong miệng, tương lai 10 năm Real Madrid tổ đội hạch tâm. Tại thời khắc này, Hazard lại có chút hốt hoảng. Hắn quên mình lần đầu tiên nghe được Dương Dương cái tên này đến cùng là lúc nào. Nhưng có thể khẳng định là, lúc ấy hắn còn bừa bãi vô danh, còn tại bỉ một chi vô danh đội bóng tiếp nhận thanh huấn. Lúc ấy hắn chỉ có 12-13 tuổi, nhưng Dương Dương cũng đã trợ giúp Ajax cầm xuống Champions League mà thanh danh lan truyền lớn. Một năm kia, Dương Dương 16 tuổi, cũng là vào năm ấy, Dương Dương trở thành vô số người thiếu niên trong mắt mục tiêu cùng thần tượng. Từ đó về sau, Dương Dương liền triệt để trở thành châu Âu giới bóng đá tối chú mục tiêu điểm. Từ Ajax đến Liverpool, từ Premiership đến La Liga, Dương Dương vẫn luôn là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Hắn đã tại tối trí cao vô thượng trên vị trí kia liên tục ngồi 5 năm. Cơ hồ tất cả mọi người cũng đều nhất trí kết luận. Năm nay còn đem là hắn. Đây là thế giới bóng đá quá khứ mấy chục năm sở tòng đến chưa từng có. Hắn chính là một cái còn sống truyền kỳ. Hazard thần tượng cũng không phải là Dương Dương, mà là Zidane, bởi vì hắn cảm thấy mình phong cách càng tiếp cận Zidane. Hắn không có Dương Dương như vậy sắc bén, như vậy giàu có tính công kích. Hắn am hiểu hơn vẫn là khống chế bóng cùng dẫn bóng. Nhưng điểm này đều không trở ngại hắn nhìn thấy Dương Dương thời điểm sự kích động kia. Làm sao rồi? Dương Dương trực tiếp đi tới Hazard trước mặt, mỉm cười hỏi, bỉ người đột nhiên mới tỉnh ngộ tới, dùng sức lắc đầu, không có gì. Chỉ là có chút kích động. Dương Dương sau lưng Raul nghe xong không khỏi có chút buồn cười, nhưng cùng lúc cũng có chút thổn thức. Từng có lúc Dương Dương so Hazard còn muốn tuổi trẻ, nhìn thấy hắn thời điểm cũng là giống Hazard kích động như vậy không hiểu. Nhưng một cái chớp mắt, chính mình cũng đã là anh hùng tuổi xế chiều, mà Dương Dương lại trở thành so với mình năm đó còn muốn lấp lóe, còn muốn xuất sắc siêu cấp cự tinh. Hoan nghênh ngươi đi vào Real Madrid, ta phi thường chờ mong cùng ngươi tại trên sân bóng hợp tác, hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, trợ giúp Real Madrid lấy được xuất sắc thành tích, lại sáng tạo huy hoàng. Dương Dương cười vươn tay, Hazard vội vàng duỗi ra hai tay nắm ở. Tạ ơn, ta cũng vậy. Có thể cùng ngươi tại trên sân bóng kề vai chiến đấu là vinh hạnh của ta. Tuyệt đối đừng nói như vậy, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Dương Dương khách sáo nói. Ây, cái kia, làm sao rồi? Có thể mời ngươi cùng ta chụp tấm hình chiếu sao? Ta nghĩ phát lên Twitter. Hazard xấu hổ hỏi. Dương Dương cười ha ha một tiếng, cũng không đáp ứng. Trực tiếp đi tới Hazard bên cạnh, đem Hanji cho kéo qua chụp ảnh, sau đó dứt khoát đem Raul cũng cho kéo vào được. Hai người một trái một phải kẹp lấy Hazard chụp hình, sau đó Hazard phát lên Twitter. Dương Dương còn trước tiên phát, Raul vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Hắn đột nhiên cảm thấy, bây giờ chi này Real Madrid cùng mình năm đó chi kia đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là cầu thủ thay đổi, cũng không chỉ là trong đội không khí thay đổi, còn có nhiều thứ hơn cũng thay đổi. Tỉ như Twitter, cái này tựa hồ trở thành một loại cầu thủ rút ngắn lẫn nhau giao tình phương thức. Dương Dương chỉ là phát hazard một đầu Twitter, cũng nói đùa địa điểm bình một câu, lại làm cho bỉ người hưng phấn không hiểu. Loại chuyện này trước kia Raul đảm nhiệm đội bóng đội trưởng thời điểm là tuyệt đối không dám tưởng tượng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại hắn tới quản lý trước mắt chi này Real Madrid, hắn chỉ sợ cũng là lực có thua. Bây giờ Real Madrid, bây giờ châu Âu giới bóng đá, sớm đã không thuộc về bọn hắn. Tập huấn kéo doanh ngày, Dương Dương nâng lên về đơn vị, Raul đến thăm, mới viện binh Hazard cùng Azpilicueta đều đúng giờ nhập lê quai đạo. Những này đều để Border B3 không khí trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Ngoại trừ tham gia giải Euro một chút tuyển thủ quốc gia bên ngoài, Real Madrid tất cả cầu thủ không có người nào vắng mặt. Ancelotti đối cầu thủ tập huấn ngày đầu biểu hiện cũng là cảm thấy hài lòng. Hắn cho rằng đây là một lần tốt đẹp bắt đầu, nhưng hy vọng tất cả mọi người có thể tiếp tục giữ vững. Bởi vì mới mùa giải Real Madrid tranh tài áp lực hay là vô cùng lớn. Trước mùa giải Tam Quan Vương, cùng Champions League Tam Liên Quan, đối Real Madrid tới nói đã là một loại cổ vũ, nhưng cùng lúc cũng là một phần áp lực, nhất là theo Ibrahimovic, Maicon, Maxwell cùng Kaká rời đội, dẫn đến đội bóng gây dựng lại. Cái này thế tất mang đến rung chuyển, liền cần một lần nữa rèn luyện cùng điều chỉnh. Không có người sẽ chờ mong mới mùa giải Real Madrid còn có thể tiếp tục giống trước mùa giải như vậy huy hoàng, bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Thịnh cực mà suy là một loại tất nhiên. Kinh lịch trước mùa giải đỉnh phong về sau, Real Madrid căn bản không có khả năng lại kéo dài loại kia huy hoàng. Tất cả mọi người đối Real Madrid lớn nhất chờ mong chính là có thể ngừng lại xu hướng suy tàn. Tốt nhất có thể cầm tới một tòa có phân lượng quán quân. Thậm chí, coi như không có quán quân, chỉ cần đội bóng tìm tới thuộc về mình thành thục ổn định chiến thuật dàn khung, cũng là có thể tiếp nhận. Tập huấn ngày kế tiếp trạng vạng tối, Real Madrid tại Bernabeu sân bóng vì ai trèo lên Hazard gia nhập liên minh cử hành một trận nghi thức hoan nghênh, bởi vì Real Madrid cùng truyền thông sớm đối ngoại lộ ra. Dương Dương đem đích thân tới hiện trường vì Hazard trợ thế. Bởi vậy hấp dẫn không ít truyền thông cùng phóng viên, nhưng bàn về thanh thế cùng danh vọng, đều vẫn là kém xa cùng thời kỳ gia nhập liên minh Barca Neymar. Căn cứ thống kê, trình diện fan bóng đá nhân số chỉ có 1 vạn tả hữu. Ký giả truyền thông ngược lại là rất nhiều, nhưng đại đa số đều là hướng về phía Dương Dương tới. Hazard tại League 1 là tốt nhất cầu thủ, nhưng ở La Liga, tại Real Madrid, hắn rõ ràng vẫn là quá non chút. Đối với mình tại đội bóng bên trong vị trí, bị cầu thủ cũng biểu thị mình hết sức rõ ràng. Hắn cho là mình đi vào Real Madrid, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trợ giúp đội bóng. Trợ giúp Dương Dương, hắn không thích bất luận kẻ nào lấy chính mình cùng Dương Dương tương đối. Mặc dù chỉ tiếp chạm 2 ngày, nhưng Dương tại trong lòng của ta là một vị đáng giá tôn kính tiền bối, đáng giá tín nhiệm đồng đội, cùng đáng giá học tập điển hình. Ta mới 21 tuổi, ta cho rằng hiện tại với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là học tập đồ vật. Hazard còn chủ động nâng lên, tại tập huấn ngày đầu, vẫn là Dương Dương đem hắn giới thiệu cho phòng thay quần áo đồng đội. Mà tại hắn tuyên bố gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, cũng là Dương Dương trước tiên cho hắn phát tới chúc mừng. Đối với cái này hắn 10 phần cảm kích. Dương Dương đối với Hazard đánh giá cũng là phi thường cao. Hắn biểu thị mình rất sớm đã nghe nói qua Hazard, mặc dù không có đánh qua tranh tài, nhưng hắn hiểu qua Hazard tranh tài, đây là nhất danh phi thường có thực lực cầu thủ. Hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi, mới 21 tuổi, hắn là chúng ta cần có loại kia loại hình cầu thủ. hắn có thể ở giữa sân cùng Phong Tuyến phát huy ra mấu chốt tác dụng. Hắn có thể sâu chuỗi lên đội bóng tiến công, mà lại hắn có siêu cường dẫn bóng đột phá năng lực. Này lại cho chúng ta mang đến càng thêm phong phú chiến thuật lựa chọn. Sớm tại vừa rồi, Ancelotti tiếp nhận phỏng vấn thời điểm liền minh xác biểu thị Real Madrid hy vọng bị đá càng có lực khống chế một chút. Dương Dương đối với cái này biểu thị tán thành. Hazard chính là loại này hình cầu thủ, mà lấy Real Madrid thực lực, hoàn toàn có thể bị đá càng có lực khống chế. Đương nhiên, chúng ta sẽ không bỏ rơi quá khứ 3 năm tân tân khổ khổ tạo dựng lên ưu thế. Tỉ như chúng ta kiên cố phòng thủ, nhanh chóng mà tràn ngập hiệu suất công thủ chuyển đổi, còn có chúng ta hai đầu đường biên tiến công ưu thế. Đây đều là chúng ta cần củng cố cùng tăng cường, nhưng ta cho rằng chúng ta có thể tại làm đến những này trên cơ sở bị đá càng có thống trị lực. Mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Ancelotti, lại hoặc là Florentino, đều đối Hazard gia nhập liên minh đưa cho đánh giá rất cao. Mà tại bỉ người gia nhập liên minh nghi thức bên trên, Real Madrid nhiều người đều nâng lên thống trị lực. Tất cả mọi người cho rằng Real Madrid sẽ tại mới mùa giải bị đá càng có tính công kích, đồng thời cũng sẽ tăng cường khống chế bóng nguyên tố. Hazard cũng không cần nói, David Silva, Modric, Xabi Alonso, đây đều là truyền khống chế bóng đỉnh tiêm giữa trận. Thậm chí Herrera, Mascherano cùng Xavi Martinez đều có được rất mạnh truyền bóng năng lực tổ chức. Hậu phòng tuyến bên trên, Real Madrid mấy tên trung vệ mặc kệ là Ramos, Pepe, vẫn là Vermaelen cùng Varane, đều thuộc về loại kia có được rất mạnh cầm banh cùng ra cầu năng lực trung vệ, mà lại cơ động năng lực rất bình thường xuất sắc. Những này đều bảo đảm Real Madrid có đá ra khống chế hình bóng đá năng lực, thậm chí bỏ vào toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Ngoại trừ Barcelona bên ngoài, Real Madrid truyền khống chế bóng năng lực sẽ không thua còn lại bất luận cái gì một chi đội bóng. Điều này cũng làm cho người thấy được Real Madrid tìm kiếm chuyển hình ý nguyện. Liên tục đá 3 năm bộ kia đấu pháp ngay tại dần dần bị đối thủ suy nghĩ thấu triệt. Ibrahimovic rời đi càng làm cho Real Madrid đã mất đi trước trận chiến thuật điểm tựa. Cái này thúc đẩy Real Madrid nhất định phải một lần nữa chế định ra một bộ vây quanh Dương Dương cái này chiến thuật hạch tâm đến chế tạo công thủ hệ thống. Dương Dương cùng Ibrahimovic khác biệt, hắn thể năng càng thêm xuất sắc, phạm vi hoạt động càng rộng, năng lực cũng càng thêm toàn diện. Hắn có thể thích ứng các loại khác biệt tình huống, có thể tại sân bóng bất kỳ một vị trí nào chế tạo uy hiếp. Cái này cần cho hắn tự do, để hắn đi rong ruổi, cho hắn sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Tây Ban Nha truyền thông đối với cái này cũng là có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Bọn hắn đều đối Hazard tên này mới viện binh hết sức coi trọng. Chỉ là không biết hắn phải chăng có thể tại mới mùa giải bốc lên đội bóng đòn rông. Cùng mới mùa giải Real Madrid chiến thuật chuyển hình phải chăng có thể thành công. Marca báo liền cho rằng Real Madrid trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn tiếp tục bảo trì đối Dương Dương ủng hộ cường độ, để hắn có thể tâm vô bàng vụ ở phía trước công thành nhổ trái. Dạng này Real Madrid thành tích liền nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Gia nhập liên minh Real Madrid 3 cái mùa giải, Dương Dương tổng dẫn bóng mấy phần hẳn là 56 cầu, 83 cầu cùng 79 cầu. Mà trợ công mấy phần hẳn là 34 lần, 16 lần cùng 34 lần. Có thể thấy được Dương Dương là thuộc về loại kia có thể ổn định vì đội bóng sáng tạo ra dẫn bóng cầu thủ, chỉ cần hắn có thể bảo trì quá khứ 2-3 năm tiêu chuẩn. Kia Real Madrid đem vẫn là không thể chiến thắng. Đối mặt bản mùa giải Barca Neymar, Messi cùng Sanchez mộng ảo thiết tam giác, Real Madrid cần mau chóng vây quanh Dương Dương đến chế tạo ra một bộ ổn định tiến công tổ hợp. bởi vì thời gian không nhiều lắm, thi đấu vòng tròn vòng thứ 7 liền tao ngộ Barcelona. Đây cũng là quá khứ mấy năm qua sớm nhất thế kỷ derby. Mà cho tới nay, La Liga đều lưu truyền một câu, ai cầm xuống thế kỷ derby, ai liền có thể đoạt giải quán quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?